Chào mừng quý vị trở lại với kênh Xóm Truyện Ma. Hôm nay chúng ta nghe tiếp phần 2 của bộ truyện Bạc Duyên Phần, tác giả Đinh Ngô Bá Phúc. Kính chúc quý vị nghe truyện thật vui tươi và thoải mái. Tại nhà ngự sử đại phu Đồ Tính. Tiện nữ Ngọc Minh bái kiến sư bá. Đồ Tính dụi mắt nhìn Ngọc Minh, ông ngạc nhiên. Ngọc Minh, còn đến thăm ta đó hả? Ngọc Minh bỗng trầm người lại, nhìn sư bá Đồ Tính bằng cặp mắt vô hồn. Mặt nàng lạnh như băng. Đồ Tính cố hỏi, nhưng đáp lại nàng vẫn lặng thinh. Bỗng Ngọc Minh rơi nước mắt, đôi mắt nàng ửng đỏ. Dệt mộng canh tư sư Đồ Tính, tiện nữ hạ thân án quan dân, nam tử thiên phú tài bạc phận, ân khuyển thiên nhân truy kỳ năng. Giọng Ngọc Minh chợt ngâm ca lấp lửng, đầy ẩn ý, khiến cho Đồ Tính phải suy ngẫm. Vẫn còn đang ngẫm đến lời của cô cháu gái vừa báo mộng, thì từ ngoài cửa phòng, lính tuần canh gõ cửa. Thưa đại nhân, bên ngoài phủ có một kẻ đang nằm ngất xỉu, nhìn giống như là một thư sinh lỡ đường, thưa ngài. Thư sinh lỡ đường sao? Đồ Tính vuốt râu, suy nghĩ một lời nói của Ngọc Minh. Nam tử thiên phú tài bạc phận, ân khuyển thiên nhân truy kỳ năng. Nhưng sao Ngọc Minh khi nãy thì nhìn nó sao lạ quá? Không lẽ... Không thể nào, không thể nào có chuyện đó được. Ta hồ đồ mất rồi. Ông tự trấn an. Nhưng dường như có một làn hơi lạnh từ đâu thổi tới, làm cho Đồ Tính rùng mình. Mặt lấm tấm mồ hôi, đưa đôi mắt nhìn xa xăm. Đồ Tính không muốn tin điềm xấu mà mình nghĩ đó là sự thật. Bày đầu, đưa tin đó vào phố cho ta. Nhưng thưa đại nhân, lỡ hắn là... Không nhân nghĩa gì cả. Nhanh, đưa hắn vào phủ ngay. Không thể nào làm trái ý quan lớn, bọn lính tuần đành phải đưa tên thư sinh đó vào phủ. Đoạn Đồ Tính gọi thái y Lan Sinh đến chuẩn mạch cho thư sinh. Hắn thế nào rồi? Dạ thưa đại nhân, mạch hắn vẫn tốt, nhưng hơi yếu. Thần nghĩ do hắn bị kiệt sức do đói, nhưng... Nhưng sao thái y? Thưa đại nhân, thần cảm nhận được trong người của hắn dương khí thì ít, âm khí lại nhiều. Điều này thật kỳ lạ. Ý của ông là tên thư sinh này đó chết? Dạ thưa không, hắn vẫn còn sống, chỉ là hắn mang âm khí quá nhiều. Lăng Sinh đăm chiêu suy nghĩ. Từ trước đến bây giờ, ông chữa trị cho biết bao nhiêu quan lớn quan nhỏ, ngay cả hoàng thượng cũng một tay ông bốc thuốc. Ông cũng từng một thời cứu ma giúp quỷ, giải nghiệp quán của họ với Dương Trần. Nhưng chưa bao giờ Lan Sinh gặp phải trường hợp người dương lại mang nặng âm khí như thế này. Chợt ông nhìn sang Đồ Tính. Sắc mặt của ngài... Sắc mặt của ta thế nào? Làm sao? Hả? Lan Sinh không biết nên thưa với Đồ Tính thế nào. Đằng nào ông cũng chỉ là phận tép tôm so với Đồ Tính. Ta làm sao mà ông ấp úng, Lan Sinh? Thưa đại nhân, xin ngài đừng có trách tội, thần mới dám nói. Được, ông cứ nói đi, ta đang chờ đây. Thưa, sắc mặt đại nhân hiện đang có nhiều âm khí bao quanh. Âm khí à? Lời của Lan Sinh khiến cho Đồ Tính càng bồn chồn lo lắng hơn. Nhưng ông không phải lo lắng cho mình, mà người ông lo nghĩ lúc này là Ngọc Minh, cháu của ông. Chợt Lan Sinh lớn giọng gọi, ông vội chạy ra khỏi phòng, ngó ngửa ngó nghiêng, rồi nhanh chân chạy khắp phủ. Nhìn thái y có hành động lạ thường, Đồ Tính sinh nghi nên vội chạy theo sau cùng mấy cái tên lính tuần. Trong phòng lúc này chỉ còn mỗi Đình Bá đang nằm bất động. Đình Bá, chàng ơi! Ngọc Minh, nàng đang ở đâu? Ta cứ tưởng nàng... Thiếp không sao, chàng đừng lo, thiếp vẫn bên cạnh chàng, không bao giờ rời xa chàng nửa bước. Ngọc Minh, vì ta mà nàng phải khổ thế này, ta thật có lỗi. Thiếp không trách chàng,

tới cả chàng cũng không nhận định rõ ràng. Đồ Tính từ tốn uống xong ngụm nước, rồi dựng bước hiên ngang ra ngoài. Đợi ngự sử đại nhân rời khỏi phòng, Lang Sinh chắp tay, bước từng bước đứng phía sau ghé vào tay của Đình Bá. Đừng nghĩ ngợi thứ đơn giản, người trần gian thiện ác khó lường. Thưa Thái Y, ngài nói như vậy là sao? Học trò ngu muội chưa hiểu ý của ngài. Đứng nhìn gương mặt của Đình Bá không rời mắt, Lang Sinh bất ngờ cười lớn. Ngươi là một tên học trò vừa tốt lại vừa khờ, nhưng... Lang Sinh lắc đầu, miệng vẫn giữ nụ cười bí hiểm. Dễ đoán mạng lắm. Ý của ngài là... Đình Bá vẫn không hiểu Lang Sinh. Ông ấy nói vậy với chàng là có ý gì? Mặt chàng đăm chiêu suy nghĩ, lâu lâu lại nhìn sang Lang Sinh, đang vòng tay đứng nhìn mình. Người mở mắt, nhưng chưa chắc nhìn được cái mà ngươi thật sự cần thấy. Ngài... Đình Bá trố mắt ngơ ngác nhìn Lang Sinh bước đi. Chàng thầm nghĩ, Thái Y, ông ấy dường như không phải là người tầm thường. Lạ thật. Lang Sinh bỏ đi, để lại một mình chàng trong phòng mà suy ngẫm. Trong lúc Đình Bá được Đồ Tính cứu giúp, thì tại Lang Hạ. Thật uổng công ta dạy dỗ cho ngươi lễ giáo. Ta cần ông dạy ta sao? Ta cần ông hay là ông cần ta? Cần tiền của cha ta hả? Thiên Ưng vừa nói, tay hắn vừa cầm roi, lâu lâu lại quất vào người của Đồ Lễ. Tiếng roi kêu lên phành phạch, vào cái lớp da thịt của Đồ Lễ, hằn lên những vệt lằn rướm máu, càng tra tấn nhạc phụ hục của mình. Thiên Ưng càng điên cuồng mạnh bạo hơn. Hắn không quên gợi nhắc: thân thể nàng khiến công tử ta đây ngày đêm xao xuyến, ta muốn chiếm hữu nàng thêm một lần nữa. Ngươi thật là bỉ ổi, liêm sĩ ngươi quăng cho chó tha rồi hay sao? Ta bỉ ổi? Ta vô liêm sĩ à, hay là ông? Đồ Lễ phun ngậm nước bọt vào mặt của Thiên Ưng. Hắn từ từ đưa tay lên lau, rồi trừng đôi mắt nhìn ông. Tay hắn thôi ngừng quất roi vào Đồ Lễ, hắn bóp lấy cổ họng ông. Ông chán sống rồi, Đồ Lễ à, Đồ Lễ! Tiếng phạch phạch của roi da, tiếng chửi rủa đầy nghiến của Thiên Ưng vang vọng khắp căn phòng. Chính ông là người mở cửa cho ta. Chính ông là người đẩy Ngọc Minh buộc nàng phải tự vẫn, là ông chứ không phải ta. Những lời nói đó của Thiên Ưng như những nhát dao vô hình cắt thật sâu vào trái tim của Đồ Lễ. Hai hàng nước mắt ông rơi ra, lăn dài trên gò má đen sạm bởi thời gian. Ngọc Minh là lỗi của cha, là cha đã hại chết con. Thiên Ưng nghe xong, hắn cười lớn, một giọng cười như đang thỏa mãn một thứ gì đó bên trong tâm hồn mà hắn đã cất giữ bấy lâu nay. Bỗng nhiên, nụ cười hắn chợt tắt. Sắc mặt của Thiên Ưng bắt đầu biến chuyển khác lạ. Nó như trắng bệch, không còn chút máu nào. Thiên Ưng cảm nhận một làn hơi lạnh bao quanh lấy thân mình, và hắn cảm giác như toàn thân không thể cử động được nữa. Đồ Lễ thì lại khác. Đôi môi của ông rưng rưng, muốn nghẽn miệng cười nhưng cũng không thể, dù ông đã cố gắng gượng. Ngọc Minh, con ta... Ngọc Minh, cô ta đã chết rồi. Đồ Lễ không màng tới lời của Thiên Ưng, ông vẫn cười trong gượng gịu, vẫn gọi tên nàng. Ngọc Minh, con... Ngọc Minh chết rồi, con gái con chết rồi, ông có nghe rõ chưa, thầy đâu? Dường như cái tên Ngọc Minh thốt ra từ cửa miệng của Đồ Lễ đã khiến Thiên Ưng không giữ được bình tĩnh. Đúng, chính hắn đã cưỡng bức Ngọc Minh, và cũng là hắn đã cưỡng ép Đồ Lễ, buộc ông phải gả nàng cho hắn, và cũng chính hắn đã gián tiếp khiến cho Ngọc Minh phải quyên sinh trong uất hận. Thiên Ưng cầm roi lên, liên tiếp quất vào Đồ Lễ một cách điên cuồng. Trái với trước, Đồ Lễ không còn la hét, gương mặt không nhăn nhó đau đớn nữa, mà ông vẫn điềm tĩnh, nhoẻn miệng cười, lâu lâu lại có dòng nước mắt lăn dài trên gò má. Thiên Ưng càng lúc càng tức điên người, hắn nắm lấy cổ áo, định gằn giọng với Đồ Lễ. Nhưng trước mắt hắn không phải là gương mặt của ông, mà là Ngọc Minh. Nhìn đôi mắt vô hồn, sắc mặt ủ dột, u uất của nàng, khiến cho hắn nhớ lại cảnh chính mình là người đầu tiên tận mắt nhìn thấy nàng thắt cổ tự vẫn. Thiên Ưng vô cùng sợ hãi, hắn buông tay ra khỏi người của Đồ Lễ, run rẩy luôn miệng. Ta không có hại nàng, không phải ta. Thiên Ưng như kẻ mất hồn, hắn xua tay ôm đầu, quờ quạng bỏ chạy ra khỏi cái buồng giam hôi hám tồi tàn đó. Dưới ánh đuốc với ngọn lửa hiu hắt, thầy Đồ Lễ bật khóc. Trong cái ánh sáng đó, nó đã gợi lên cho ông thấy lại cảnh tượng ám ảnh đến mức đau xót suốt cuộc đời còn lại của mình. Ngọc Minh, con gái ông đã chết. Nàng đã chết trong ngọn lửa hung tợn sôi sục từ chính lòng tham hư danh của chính ông. Thiên Ưng sau khi chạy ra khỏi nhà giam quá sợ hãi. Tiếp sau đó, những ngày hắn đã lấy cái thú vui trác táng của mình ra mà giải đi nỗi sợ xâm chiếm tâm hồn của hắn. Hắn sai người chuẩn bị kiệu đưa đến Ái Trần Lâu mà ăn chơi tửu kỳ ca kỹ. Vừa nhìn thấy hắn, Ái Ma Ma đã đon đả bước tới nịnh nọt. Trời ơi, lâu lắm rồi đó nghe, mới thấy công tử đến Ái Trần Lâu của ta. Thiên Ưng không nói gì, ném thẳng lên bàn một túi vải đỏ nhỏ đựng đầy tiền vàng. Ta cần một phòng thường hạng giải sầu. Vừa nhìn thấy vàng, Mụ sáng cả mặt lên. Công tử muốn gì mà không được chứ, tất cả những ả đào ở đây, phòng ở đây là của công tử, chỉ cần ngài có. Ái Ma Ma liếc nhìn số vàng trên bàn. Thiên Ưng hiểu ý, hắn cười nhạt. Tiền vàng thì ta không thiếu, ta đang buồn, chỉ cần bà làm gì cho ta vui, bà muốn bao nhiêu cũng có. Ái Ma Ma như cá gặp nước, Mụ nhanh tay cầm gọn cái số vàng. Đột nhiên Thiên Ưng ngăn tay Mụ lại, hắn nhìn Mụ với ánh mắt sắc lẹm. Ta muốn Ái Trần Lâu của bà chỉ phục vụ cho mình ta thôi. Ý công tử là... Tối nay ta mua hết Ái Trần Lâu này. Công tử cứ đùa hoài à, người muốn mua vui hết tất cả Ái Trần Lâu hả? Thì nhiêu đây thôi á, đâu đủ. Vậy à, bảy đâu? Thiên Ưng ngồi chễm trệ trên ghế, cầm chung rượu cay nồng lên, từ từ thưởng thức. Đám lính hầu theo sau hắn bưng rương vàng vô. Hắn nhìn Mụ. Nhiều đây đủ cho ta mua một đêm làm chủ Ái Trần Lâu chưa? Công tử thiệt là biết chuyện mà, người muốn mấy đêm cũng được, huống chi một đêm. Ái Trần Lâu này á, kỹ nữ á đào ở đây á, là của công tử đó nha. Thiên Ưng khoái chí cười lớn. Ái Ma Ma vỗ tay hai cái, sai Mã Tư là tổng quản trong Ái Trần Lâu. Người nhanh chân chuẩn bị phòng thượng hạng, đào hát kỹ nữ đón tiếp công tử chu đáo à nha. Dạ, thưa Ái Ma Ma, mời công tử theo hại dân. Mã Tư từng bước dẫn đường, mời Thiên Ưng. Bước đến đâu, hắn đều lướt mắt, đưa tình với kỹ nữ. Đến một căn phòng, Thiên Ưng trộm mắt nhìn. Trong căn phòng đó, một người con gái chỉ mới đôi mươi, mặt thì không có chút cảm xúc, đang ngồi gãy đàn. Thân nữ nhi như phận bọt bèo, kiếp hồng nhan phận bạc như vôi, thân mẫu già sức yếu mệnh bạc, Ái Trần Lâu bán nghệ lục bình trôi. Tiếng gãy đàn chậm rãi, lâu lâu lại cất lên giai điệu như mang cả nỗi sầu vô tận của thiếu nữ đôi mươi đó. Thiên Ưng nhìn trộm nàng ta, sắc đẹp của nàng làm cho hắn mê mẩn. Không ngần ngại, hắn đẩy cửa bước vào phòng. Thấy đôi mắt Thiên Ưng cứ nhìn mình chằm chằm, nàng thôi không gãy đàn, bắt đầu run run cảm thấy bất an. Hắn chậm rãi ngồi xuống, mắt không rời khỏi nàng. Lúc này, Mã Tư cúi xuống, thầm thì to nhỏ với hắn. Thưa công tử, nàng là Minh Thư, nàng ấy chỉ bán nghệ chứ không có bán thân. Minh Thư, nàng ta còn trinh tiết hả? Dạ đúng, thưa công tử. Nhưng... Mã Tư nhìn sang Minh Thư, hắn thấy dường như cổ tay cô ta có màu đỏ giống như máu. Mã Tư tức giận, chạy tới cầm lấy khăn quấn vào tay của nàng. Người có biết là Ái Ma Ma mua người bao nhiêu không? Sao người dám... Ta mới vừa bỏ tiền mua nàng đó, người tính làm cái gì nàng? Nhưng nàng ta tự ý cắt cổ tay của mình, chuyện này ảnh hưởng không ít tới Ái Ma Ma và cả Ái Trần Lâu nữa, thưa công tử. Bây giờ, nàng là người của ta. Thiên Ưng không nói nhiều, hắn ra hiệu cho đám hầu đem vàng tới trước mặt của Mã Tư. Người lui xuống được chưa? Mã Tư hiểu ý, cười nham nhở rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Minh Thư trộm đưa đôi mắt sáng trong trẻo nhìn Thiên Ưng, đôi mắt của nàng như hớp hồn hắn. Thiên Ưng uống rượu, hơi men trào dâng trong mình. Hắn như quên bén mình từng theo học chữ mà buông ra những câu tục tiểu dâm tà. Trong hơi rượu, hắn bị ma men dẫn lối, bước chậm tới bên Minh Thư mà dè dãn khiến cho nàng sợ hãi. Nhìn gương mặt thanh khiết đang sợ sệt trước mình, Thiên Ưng càng thêm thích thú. Hắn chồm người tới ôm lấy nàng, mặc cho nàng dùng dãy la hét. Xin công tử tự trọng cho, tiện nữ xin ngài đó. Chiều ta, nàng sẽ có tất cả. Ngoan, chiều ta đi. Minh Thư càng kêu gào. Thiên Ưng người đầy hơi men, hắn như một sợi dây vô hình. Mặc kệ lời gian nài khóc lóc, hắn vẫn cố ôm nàng, ghì chặt nàng như con hổ đói, hôn hít lên mắt, lên môi, rồi lân la xuống gò bồng đào. Được một lúc, không nghe thấy tiếng kêu gian xin của Minh Thư, toàn thân nàng tự dưng nằm yên bất động, máu trên cổ tay của nàng lại chảy ra. Lấy làm hoang mang, Thiên Ưng liếc mắt nhìn nàng. Ngọc Minh, sao nàng? Minh Thư, không thể nào. Thiên Ưng như một kẻ say tình bị tạt một gáo nước lạnh, giật mình hoàn tỉnh, chống hai tay hai chân lùi vội vã, té lăn xuống giường ê ẩm cả người. Thiên Ưng vẫn tò mò nhìn thử lại gương mặt cô đào hát. Không phải là Minh Thư, cái cô đào hát tuổi đôi mươi đang dướng lưới tình nhục dục của mình, mà người nằm trên giường lại chính là Ngọc Minh. Nàng ngồi bật dậy, đưa đôi mắt vô thần nhìn hắn, gương mặt trắng toát lạnh như tiền của nàng càng làm cho hắn phát quản. Sợ hãi, hắn không kịp mặc lại quần áo chỉnh tề, đã co giò bỏ bóng chạy lấy hình. Thiên Ưng cứ nhắm mắt nhắm mũi mà chạy, vừa chạy hắn vẫn ngoảnh mặt lại phía sau. Ngọc Minh vẫn từng bước lả lướt theo hắn, cố chạy. Thiên Ưng vẫn không hiểu sao hắn chạy gần hơn canh giờ mà vẫn không ra khỏi Ái Trần Lâu. Không hiểu gió từ đâu bất ngờ thổi mạnh, những cánh cửa đập vào nhau lạch cạch. Khung cảnh vui chơi tụ điếm khi ấy lại âm u đến lạ. Một cánh cửa đột nhiên đập thẳng vào mặt Thiên Ưng, trong lúc đang hoảng loạn chạy, khiến cho hắn ngã quỵ, máu chảy ướt đẫm hết cả đầu tóc. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, bóng dáng Minh Thư đứng nhìn hắn cười. Gió thổi mạnh, bay mịt mù vào gian phòng. Minh Thư thoáng chốc đã biến mất biệt thích khỏi Ái Trần Lâu. Người giải thích sau đây, Ái Ma Ma. Dạ thưa quan, tiện nhân cũng không hiểu tại sao công tử lại bị trọng thương như vậy nữa đó. Con trai của ta bị hành hung trong Ái Trần Lâu của người, bây giờ ngươi nói không biết là thế nào hả? Dạ, thật sự tiện nhân không có biết. Lúc tiện nhân phát hiện ra thì công tử đã ngất xỉu tại đó rồi. Tri huyện thiên nhân đập bàn, gương mặt hung tợn nheo mắt nhìn Ái Ma Ma. Không biết à? Ngươi thật sự không biết sao? Bay đâu? Lôi mụ ta ra đánh đến khi nào mới biết thì thôi. Ái Ma Ma ngã quỵ xuống, ôm lấy chân của lão mà khóc lóc cầu xin. Xin quan tha tội, tiện nhân bị oan ức mà. Đang lúc hai tên lính chuẩn bị lôi mụ đi, thì Thiên Ưng mở mắt, hắn quản mình, cử chỉ lạ lùng, lời lẽ lung tung. Ngọc Minh, là cha nàng hại ta, không phải ta, nàng đừng có tìm ta. Nghe tiếng quý tử của mình, lão vui mừng khôn tả, vội chạy tới bên giường nắm lấy tay của con. Thiên Ân, con trai của ta, con nói cái gì vậy? Đừng làm cha sợ nha con. Cha ơi, Ngọc Minh nàng, mà không, là Minh Thư, không, là Ngọc Minh mới đúng. Thiên Ân mở mắt, vội ôm chặt lấy cha của mình. Mặt mày của hắn lấm tấm mồ hôi, mặt đỏ gắt, quá lo cho quý tử. Lão nhìn thầy Lan, ánh mắt ngờ quặc. Thầy Lan, con của ta bị gì mà ăn nói lung tung vậy hả? Dạ thưa ngài, lão nghĩ công tử do đầu bị đập mạnh nên dẫn đến suy nghĩ có chút không tỉnh táo. Ý người nói còn ta bị điên sao? Không, lão không có ý đó thưa ngài. Lão sược, chính miệng ngươi vừa mới nói ra còn dám chối à? Thiên Nhân ôm chặt lấy thằng quý tử của mình, mắt thì lăm lăm nhìn thầy Lan, có vẻ như lão ta tức tối trước lời suy đoán của thầy. Làm sao mà con trai của lão, một công tử luôn sống trong hưởng thụ vinh hoa phú quý, lại có thể phát điên được chứ? Điều đó quá vô lý đối với lão. Lão quan huyện thở gấp, hơi thở dồn nén của cơn giận. Chỉ mới kịp chỉ tay vào thầy Lan thì Thiên Ương lại gào thét điên cuồng. Thả cho ta, ta không có hại Ngọc Minh, ta cũng không có hại nàng. Minh Thư, không phải ta. Nghe con trai nhắc đến tên Ngọc Minh, gương mặt tri huyện Thiên Nhân có gì đó là lạ, thần sắc tái dần đi. Lão ôm chặt Thiên Ưng đang ngồi run rẩy. Thiên Nhân bắt đầu lẩm bẩm. Ngọc Minh, Minh Thư. Ngọc Minh có phải là con gái thầy Đồ Lễ không thưa quan? Tiện nhân nghe nói cha của nàng ta đã... Ấy mà, ngươi đừng có đặt điều ngóng chuyện bay đâu. Sao các ngươi còn chưa chịu lôi ả đi hả? Xin quan tha tội, tiện nhân chưa có nói gì, chưa nghe gì, xin quan tha tội. Hai tên lính hầu lôi mụ đi, nhưng mụ vẫn cố gào khóc gian nài lão Thiên Nhân. Chợt lão ta... Khoan, ấy mà, Minh Thư có phải là ả đào ở Ái Trần Lâu của ngươi không? Thưa quan, đúng là trong Ái Trần Lâu của tiện nhân, cô gái tên là Minh Thư, nhưng... Nhưng sao hả? Người ấp úng nữa, ta cho lính cắt lưỡi người ngày đó. Thái độ ngập ngừng, lo sợ của Ái Mama đã khiến cho Thiên Nhân lão không có thể giữ được bình tĩnh nữa. Nàng chỉ là bán nghệ, chứ không bán thân, thưa quan. Còn ta luôn miệng nhắc tên ả điếm đó của người, còn người, người nói ả ta bán nghệ không bán thân là sao hả? Chuyện đó là của Mã Tư, không liên quan gì đến tiện nhân, thưa quan. Người... Càng chất vấn Ái Mama, tri huyện Thiên Nhân càng muốn tức điên với mụ. Thiên Ân, con trai của lão bị hại tại Ái Trần Lâu của mụ, nhưng mụ nhất quyết không nhận mà lại đổ hết lên đầu của Mã Tư. Bậy đâu, tới Ái Trần Lâu bắt tên Mã Tư và ả Minh Thư về phủ cho ta. Thiên Nhân nén giọng, nghiến răng ra lệnh. Mặt mày của lão hầm hầm, ánh mắt như cú vọ, nhìn mụ như kiểu kinh kinh ngửi thấy mùi xác chết. Bọn lính tuân lệnh của lão. Chúng đi được hồi lâu, cuối cùng đã gông cổ Mã Tư về phủ. Quỳ xuống! Bọn lính đẩy Mã Tư quỳ xuống đất. Trước mặt tri huyện, hắn sợ hãi, lom khom ngồi dậy khấu đầu trước lão. Vừa nhìn thấy Mã Tư, Ái Mama nhanh miệng. Là hắn đã thưa quan, chính hắn là người dẫn công tử, tiện nhân không có biết cái gì đâu. Không, thưa quan, chính Ái Mama là người đã sai tiểu nhân dắt công tử lên phòng. Không, là ngươi mà. Là mụ sai ta. Cả Ái Mama lẫn Mã Tư không ai chịu nhận là kẻ hành hung Thiên Ưng. Hai người, đúng là bóng đổ thầy, thầy đổ bóng mà. Bay đâu, đem bọn chúng ra sân, đánh cho tới chết cho tao. Tức giận kêu lính đem cả hai ra đánh, thì lão quan chợt nhớ lại. Còn ả Minh Thư đâu? Dạ thưa quan, lúc con tới Ái Trần Lâu thì chỉ gặp Mã Tư, còn ả Minh Thư tụi con lục khắp nơi vẫn không có thấy tâm tích quả. Ái Mama nghe xong, mụ ta run rẩy lắp bắp và có vẻ như mừng rỡ trong lời nói. Minh Thư, đúng rồi, là ả ta mưu hại công tử đó. Mã Tư quỳ ở đó cũng hồ theo ái ma ma. Đúng là ả ta, chính là ả ta là kẻ phục vụ công tử, tiểu nhân vô tội thưa ngài. Quyền quan thiên nhân trợn mắt nhìn bọn ái ma ma và Mã Tư. Lão sai bọn lính gông cổ đem ra sân đánh đập rồi quẳng vào nhà lao. Về phần mình, thiên nhân tự dưng giận dữ, lão hất đổ hết bộ ấm trà quý xuống đất bể tan tành. Nghe tiếng, thiên ưng lên cơn kích động, hắn lom khom ngồi dậy nép mình vào vách. Là do đồ lễ, ông ta ép nàng, ta thương nàng, thương Ngọc Minh, đừng giết ta, Minh Thư. Thiên nhân ngồi xuống giường, giói tay, cố ôm chặt con trai, lão nghiến răng. Minh Thư, ngươi phải trả giá về những gì đã gây ra cho con trai của ta. Căm phẫn nghĩ đến cô đào Minh Thư đã hại con trai của mình, thì bên ngoài một tên lính hầu chạy vào bẩm báo. Nhà bẩm quan, bên ngoài có ngự sử đại phu từ kinh thành tới. Ngự sử đại phu? Ông ta tới đây làm cái gì chứ? Không lẽ là chuyện của tên học trò Định Bá sao? Thiên nhân đứng ngẫm một hồi, đến khi lính hầu kêu báo thêm một lần nữa, lão mới giật mình ra lệnh. Các ngươi ra mời ngự sử đại nhân vào phủ đi, nhớ tiếp đón ngài chu đáo, đợi ta. Sau khi bị thiên ưng dè dãn cưỡng đoạt bất thành, Minh Thư ngất xỉu đi. Đến khi tỉnh lại, nàng cảm thấy nhoi nhói ở đầu, lơ ngơ ngồi dậy nhìn xung quanh mà tự hỏi. Sao ta lại ở đây? Đây là đâu? Đình Bá từ cửa sổ phòng trong phủ đầu tính, chàng nhìn ra, bất ngờ nhìn thấy Minh Thư, chàng vội vã tung cửa chạy ra. Ngọc Minh, cuối cùng ta cũng gặp được nàng. Đình Bá mừng rỡ, bất ngờ ôm lấy Minh Thư, làm nàng không kịp phản kháng. Mặt nàng đỏ ửng lên. Minh Thư vội vàng đẩy Đình Bá ra và không quên tát cho chàng một cái đau điếng. Nam nhân, người háo sắc. Đình Bá ôm mặt của mình, chàng ngơ ngác nhìn. Trong mắt chàng bây giờ, Minh Thư lại mang hình hài của Ngọc Minh. Ngọc Minh, tại sao nàng không nhận ra ta sao? Ta là Đình Bá nè. Đình Bá, ngươi là... Minh Thư chưa kịp dứt lời thì nàng bỗng thấy say sẩm mặt mày, loãng choảng muốn té. Đầu của ta sao vậy? Sao vậy nè? Nàng xoay người, ngã trọn vào vòng tay của Đình Bá. Bỗng nàng đưa tay lên má của chàng rồi đổ lệ. Đình Bá, chàng, thiếp đây, thiếp là Ngọc Minh của chàng đây. Minh Thư nói xong, cũng là lúc nàng ngất liệm đi. Cùng lúc đó, Lăng Sinh từ ngoài bước vào bắt gặp. Đình Bá, người cả gan dám làm bậy tại trong phủ của ngự sử phủ sao? Không phải, ngài hiểu lầm học trò rồi. Nhìn thẳng vào ánh mắt của Đình Bá, trong ngấn mắt của chàng toát lên sự bối rối lẫn chân thật đến lạ. Rồi ông đưa mắt nhìn xuống Minh Thư, nàng đang nằm trọn trong vòng tay của Đình Bá. Bỗng dưng Lăng Sinh hét lên. Ả ta không phải là người. Lăng Sinh chạy đến, xô Đình Bá tránh xa người của Minh Thư. Không hiểu làm thế nào, ông rút từ tay áo ra một cái cây phất trần, vẽ nhanh một hình bát quái, phất lên người của Minh Thư. Ngài làm gì vậy, Lăng Sinh? Quá bất ngờ trước hành động lạ thường của Lăng Sinh, Đình Bá ôm chặt Minh Thư, cố dùng thân mình để che chắn cho nàng. Hình vẽ bát quái từ cây phất trần đánh thẳng vào người của Đình Bá, khiến cho chàng gồng người. Vẻ mặt toát lên sự đau đớn. Ánh sáng chói của hình bát quái đánh vào người của Đình Bá, xuyên qua người chàng chạm tới thân xác của Minh Thư. Không như giác quan tiên đoán trước đó, Lăng Sinh hết sức bất ngờ khi ông thấy trong thân xác của Minh Thư không những tồn tại hồn ma của Ngọc Minh mà hồn nàng vẫn còn ngự trong đó. Sao lạ vậy cả? Rõ ràng ta bấm độn, ngửi thấy mùi âm khí từ ả ta. Mà sao

Ta không có làm khó người, chỉ là... Ông im lặng rồi chỉ tay lên trời. Ý của ngài là... Thiên cơ bất khả lộ, ta xin phép đi trước. Dõi mắt theo bóng Lan Sinh đi xa dần, Đình Bá quay bước về phòng. Trong lòng chàng đầy tâm trạng và suy nghĩ mông lung. Ý trời, không lẽ thái y ám chỉ duyên phận mình và Ngọc Minh đã đứt đoạn thật rồi sao? Chàng cứ đi lại suốt ở trong phòng, nằm không được, ngồi cũng không xong. Bấy giờ, trong đầu của chàng ngập đầy suy nghĩ về những câu nói lấp lửng của Lan Sinh và cô gái ban trưa mà chàng tưởng lầm là Ngọc Minh. Nàng là Minh Thư. Cũng trong thời điểm đó, khi mà ngự sử đại nhân Đồ Tính tới nhà của cha con Tri Huyện Thiên Nhân. Hạ thần kính chào đại quan, chẳng hay đại quan ghé nhà của thần có chuyện gì dạy bảo. Về phần Đồ Tính, ông nhấp môi tách trà rồi nói. Theo như ta được biết, thì hình như là ở cái làng Hạ này, ông Đồ có đứa con gái xinh đẹp, bị con trai của người mấy phen sàm sỡ thì phải. Dạ thưa đại quan, không biết kẻ nào ác mồm ác miệng chứ, con trai của Hạ Thận là người có học, làm sao mà dám gây ra cái tội đó được chứ, mong đại quan suy xét cho. Thật vậy à, không biết kẻ nào nó ác mồm ác miệng còn dâng ta bức thư này nè, thật ra ta không biết phải làm sao nữa. Đồ Tính nhẹ giọng, ông chặt lưỡi vài cái, đồng thời luồn tay vào cổ áo lấy ra bức thư mà Đình Bá tường trình để lên bàn. Nhìn lá thư, đoán sẽ có chuyện không lành. Lão cố gắng bình tĩnh, đưa tay cầm lấy bức thư, mà nét mặt bỗng chốc chuyển xanh, trán ướt mồ hôi. Mở lá thư ra xem, Thiên Nhân như chao đảo, người đứng không vững, khi mà bức thư đó là tâm thư của Đồ Lễ. Bây giờ thì lão mới dở lẽ ra, Đồ Lễ và ngự sử Đồ Tính lại có mối quan hệ ghê gớm đến như vậy. Không biết sư đệ của ta làm gì mà để ngươi phải bắt giữ, mà sao sư đệ ta lại sai học trò kiện cho con ngươi cậy quyền ý thế, chèn ép con gái lẫn học trò của hắn chứ? Thấy Đồ Tính cứ nhìn mình chằm chằm, mồ hôi tuôn lã chả, miệng thì ấp úng không nói được chữ gì. Thấy vẻ lo sợ hoang mang của Tri Huyện làng Hạ, Đồ Tính chợt cười lớn. Ông đứng dậy ghé tai lão Thiên Nhân, giọng vô cùng đắc ý. Người làm tốt lắm, ta thích. Ta đợi cơ hội này đã mấy chục năm qua, cuối cùng cũng tới. Ngài cứ ngỡ rằng mình đã lỡ động đến người nhà của ngự sử đại nhân, nhưng sau cái lời nói đầy dụng ý đó, nụ cười thỏa mãn đó, thì Thiên Nhân từ từ lấy lại được bình tĩnh. Nhưng do lão vốn là người đa nghi xảo trá, nên lão vẫn cố tình khơi gợi, đoán xem thái độ của Đồ Tính. Ngài có cần gặp hắn á? À mà không, ngài muốn gặp sư đệ của ngài không? Hạ thần xin làm ngay. Không cần, ta giao hắn cho người, ráng mà làm cho sạch sẽ. Vậy còn tên học trò Đền Bá thì sao, thưa đại quan? Cho hắn về chầu Diêm Vương đi. Một tên học trò khố rách áo ôm, dám chống lại chúng ta. Đồ Tính nhếch miệng cười thành tiếng xảo trá. Còn Thiên Nhân, lão nhìn thấy ánh mắt xói già háo đói của ngự sử, lão cũng không ngừng hả hê. Linh cẩu, hoàng linh cẩu, kê cẩu một lũ, phường vô lại. Đang nhìn nhau cười điêu ngoa, thì tiếng Thiên Ưng vọng từ trong phòng ra trước phủ. Hắn gào la, càng lúc càng cuồng dại. Ta không cố tình hại nàng, có trách là trách nàng quá xinh đẹp. Ngọc Minh, ta không có cố tình. Nghe tiếng con trai gào thét điên dại, Thiên Nhân bỗng giật thót tim, lão nhìn Đồ Tính mà lòng dạ quắn cả lên. Có gì mà ngươi phải sợ ta chứ, có trách là trách con của ngươi, coi trời bằng dung đó. Ngài, dưới trướng ta có một tên thái y biết diệt quỷ bắt ma rất cao tay.

Sau đêm đó, Đồ Lễ không lên kinh ứng thí. Chàng giữ lời nguyện thề với Ngạc Quyển rằng sẽ chăm sóc nuôi dạy đứa nhỏ lớn khôn nên người. Đồ Lễ muốn đợi, chàng muốn mắt thấy tai nghe lời giải thích của Ngạc Quyển. Tại sao? Tại sao lại bán rẻ tình cảm của đôi ta? Một mình trong phòng, ngẫm lại chuyện xưa, cơn ghen tuông của Đồ Tính ngày đó một lần nữa trỗi dậy. Lão hận Đồ Lễ đến tận xương tủy. Lão luôn cho rằng mình là kẻ tài giỏi, là kẻ xứng đáng có được tình cảm của Ngạc Quyển. Nếu như ngày đó không có người, thì Ngạc Quyển nàng đã không có ý từ chối ta. Tất cả là do ngươi, Đồ Lễ. Đồ Tính nóng giận, quơ hết ấm tách trà trên bàn, rơi xuống đất, dở dụng. Thiên Nhân nghe động, lão vội vàng chạy vào. Ngự sử đại nhân, có chuyện gì với ngài sao? Đồ Tính trừng mắt, hướng từ từ lên nhìn Tri Huyện Làng Hạ. Người nhanh đưa ta đi gặp Đồ Lễ, ta muốn đích thần xử tội hắn. Thưa đại nhân, chuyện này ngài đã giao cho hạ thần xử lý, ngài là quan lớn không thể nói hai lời. Thiên Nhân to gan, người dám! Hạ thần đáng chết, xin ngài tha tội. Ta nói lại một lần nữa, ta muốn chính ta trị tội Đồ Lễ, không phải ngươi. Gương mặt phừng phực lửa, giọng điệu có phần đay nghiến sâu cay của Đồ Tính khiến cho Thiên Nhân run sợ. Nhưng Đồ Lễ bị thần giam ở trong ngục tối hôi hám nên sợ hắn làm dơ bẩn thân ngài. Ngươi đừng có nhiều lời, nhanh đưa ta đi gặp hắn. Tuân lệnh đại nhân. Nhìn mặt mày Đồ Tính hầm hầm, đôi lông mày trâu lại dữ tợn, Thiên Nhân đành phải tuân lệnh. Đang trên đường đến ngục giam, đi ngang qua phòng của Thiên Ưng. Ta không có ý định hại nàng, là cha nàng, ông ta bán nàng cho ta, Ngọc Minh. Cha nàng bán nàng cho ta? Câu nói đó của Thiên Ưng khiến cho Đồ Tính phải ngừng lại ngẫm nghĩ. Thì ra, ngươi cũng không có hơn gì ta, Đồ Lễ. Tri Huyện Thiên Nhân rầu rĩ nhìn thằng con. Đại nhân thấy đó, thằng con của hạ thần nó cứ như vậy, làm sao hạ thần có thể trị an cái làng này được? Đồ Tính đưa tay vào áo, lấy ra một miếng ngọc bội, chạm hình trào phong, đưa cho Thiên Nhân căn dặn. Đây là miếng ngọc bội của chính ngự y Lan Sinh luyện cho ta để phòng bị ma quỷ nó quấy phá. Bây giờ ta thấy con trai nhà ngươi bị cháu gái ta quấy nhiễu, ta thấy có lỗi quá. Không, hạ thần không có dám nhận. Lỡ Ngọc Minh cô ả quấy nhiễu ngài thì hạ thần tội lỗi gấp bội. Người cứ an tâm đi, ta đã nói Ngọc Minh là cháu của ta, ta có cách trị nó. Cầm miếng ngọc bội có Đồ Tính đưa cho, lão Thiên Nhân như cá bắt được vàng, tay run run nhận lấy. Lão vội vàng chạy vào phòng con trai, đặt miếng ngọc lên người của Thiên Ưng. Quả đúng thật, Thiên Ưng không còn gào thét điên loạn mà nằm nhắm mắt ngủ thật yên giấc. Đồ Tính đang đứng ngoài chờ đợi, nghe thấy Thiên Ưng không còn gào thét, lão cười nham hiểm. Bỗng một làn gió lạnh lùa từ phía sau gáy của lão, khiến lão giật lên bần bật. Còn mau mà đi đầu thai chuyển kiếp đi, Ngọc Minh. Không thôi, con đừng có trách sư ba độc ác. Vừa dứt lời, thì lập tức trời kéo mây đen, gầm thét dữ dội. Tiếng mưa trút xuống từng hạt, kèm theo cơn gió lạnh ùa vào người mình. Tất cả tới với Đồ Tính rất khác lạ, một cảm giác rất quen thuộc. Ngạc Quyển, là nàng thật sao? Trong từng hạt mưa trong trẻo rơi trước mắt, Đồ Tính rùng mình khi nhìn thấy Ngạc Quyển đang nhìn lão, ánh mắt nàng đầy phẫn uất. Vừa bắt gặp ánh mắt ấy, Đồ Tính đứng không vững, rồi lão tự dưng cảm thấy say sẩm, ngã quỵ xuống đất. Đại nhân, ngài không sao chứ? Ngạc Quyển, Ngạc Quyển, ngài đang bị sao vậy? Ngạc Quyển là ai? Lão Thiên Nhân lay lay Đồ Tính. Nghe tiếng gọi, Đồ Tính chợt tỉnh mộng. Lão giật mình ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Ta làm sao vậy? Hạ thần thấy ngài té ngã rồi luôn miệng gọi tên Ngạc Quyển. Ta có nói như vậy sao? Có, thưa đại nhân. Có lẽ vì sợ lộ câu chuyện năm xưa nên Đồ Tính nhanh trí lấp liếm. Ngạc Quyển? Ta làm gì biết cô gái nào tên Ngạc Quyển? Các người nghe lầm rồi. Dạ, chắc hạ thần nghe lầm. Đại quan, còn muốn tới gặp đầu lễ nữa hay không? Có, ta đã đợi ngày này đã lâu, sao ta có thể bỏ lỡ được chứ? Đồ Tính loạng choạng đứng dậy, lão tiếp tục bước tới phía lao ngục. Thiên Nhân nhìn lão không ngừng, miệng cười ranh mãnh. Tới nơi ngục thất tối tăm, Đồ Tính ngửi thấy cái mùi hôi thối, lão khó chịu, đưa tay áo lên che mũi. Ngọn đuốc trên tay tên lính cứ sáng dần lên phía trước, một bước, hai bước, và cuối cùng đi thật sâu vào ngục tối. Đồ Tính cũng đã thấy sư đệ của lão. Lão nhận cây đuốc từ tay tên lính, rồi nói nhỏ vào tai Thiên Nhân. Các người ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện riêng với hắn. Tuân lệnh đại nhân. Đưa ngọn đuốc lại cho Đồ Tính, Tri Huyện và mấy tên lính nhanh rời bước khỏi đó. Rồi đuốc nhìn tất cả đi khỏi. Lúc bấy giờ, Đồ Tính mới lộ bộ mặt ganh tị năm xưa với Đồ Lễ. Đồ Lễ! Đồ Lễ bị trói, thêm phần bị Tri Huyện Thiên Nhân hằng ngày đánh đập, tra khảo, nên sức lực của ông ngày càng một cạn kiệt. Cố hết sức mới mở được mắt ra, nhìn hình ảnh mờ mờ của Đồ Tính, ông vui mừng. Đồ Tính, cuối cùng huynh cũng tới cứu đệ. Cứu người? Người đang nằm mơ giữa ban ngày đó à? Huynh sao lại nói vậy? Không phải đệ đã trình bày trong thư nhờ học trò lặn lội tới kinh thành tìm huynh rồi mà. Đúng, người đã nhờ tên Đình Bá gửi lá thư cho ta. Nhưng Đồ Lễ à, sao người ngốc quá vậy? Ngươi có biết ta đã đợi cái ngày này, nhìn ngươi phải khổ sở chịu cảnh ngục tù đo đầy đã bao nhiêu năm qua rồi, ngươi có biết không hả? Huynh sao vậy? Đệ không hiểu. Ngươi không hiểu hay giả vờ không hiểu? Ngày xưa ngươi cũng giả vờ rồi cướp tình cảm của Ngạc Quyển của ta. Ngươi có biết ta yêu nàng lắm hay không? Vừa nói, Đồ Tính vừa châm cây đuốc đang cháy đỏ rực vào người của Đồ Lễ, khiến cho da của ông cháy rợp, nóng rát đau đớn vô cùng. Đệ và Ngạc Quyển năm xưa, tụi đệ chỉ xem nhau là huynh muội, tụi đệ trong sáng. Trong sáng à? Người có dám thề rằng người chưa từng bao giờ có say tình với nàng không? Nhưng đệ chưa làm gì mang tội với huynh cả, chỉ có huynh thôi, Đồ Tính. Ta làm gì chứ? Khi Đồ Lễ bắt đầu chuyển giọng, úp úp mở mở đáp lại Đồ Tính, thì lão như con rắn đã bị bắt từ phía sau đuôi. Huynh và nàng đã thương thầm trộm nhớ từ khi nào, đệ không hay biết. Hai người bọn huynh yêu thương nhau đến nỗi nàng phải mang cốt nhục của huynh, huynh cũng không hay biết hay sao? Người nói láo. Láo à? Nàng đã phải chịu đau đớn một mình gồng gánh sinh đứa con của huynh, Ngạc Quyển. Nàng bỏ đi biệt xứ là tại vì ai? Vì huynh đó. Lúc nàng đau khổ thì huynh ở đâu, Đồ Tính? Câm miệng! Người chớ có ngậm máu phun người, Đồ Lễ! Ngậm máu phun người à? Đệ hay là huynh hả? Người minh quan cho con gái của mình, huynh còn không dám làm được, thì có xứng đáng làm quan phụ mẫu, có xứng đáng làm ngự sử đại y hay không hả? Con gái của ta? Ta làm gì có đứa con gái nào? Ngọc Minh. Đồ Lễ tuy không còn sức lực nhiều, nhưng có lẽ vì tình cảm năm xưa của ông và Ngạc Quyển, cơn ghen tuông năm ấy lại một lần nữa ngự trị trong ông. Nuốt ngược nước mắt vào trong, ông không ngừng kể lại chuyện cũ, không quên trách móc Đồ Tính và Ngạc Quyển đã thương thầm nhau rồi có cốt nhục của nhau. Ngạc Quyển đã dập tắt hy vọng của ông dành cho nàng. Ngọc Minh, nó là con của ta sao? Huynh còn hỏi đệ câu đó à? Không lẽ huynh đã...